Hokage chi Uchiha Akira, chương 19, yêu thương nữ hoàng của Ruuran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Masako cùng với Naoki và Sara lần mò theo đường ống ngọ mò đến một nơi hình bánh xe nằm ngang một đám ống dẫn kết nối tới nơi này. Cả bốn người chạy tới nơi này. Sara mở miệng đáp lại. Đường ống này là điểm dẫn chúng ta theo dòng chảy của Ryūmiaku. Đầu của Naoki nhẹ nhàng gật xuống, hắn quay về phía hai người nói. Hai người ở lại đây đi, chúng tôi sẽ xuống dưới đó. Nếu như gặp phải gia đình của mọi người chúng tôi sẽ đem họ cứu ra được chứ. Thật không, trên khuôn mặt của Sarai xuất hiện sự vui mừng của Naoki. Sara nhẹ nhàng cười, bàn tay đặt lên ngực thề. Chị thề trên danh dự của nữ hoàng. Masako gật đầu sau đó đồng ý với ý kiến của Sara, nàng hướng về phía Sarai ra mệnh lệnh. Hãy quay lại thôi, đầu Sarai nhẹ nhàng gật xuống sau đó chạy theo Masako khi đi còn không quên mở miệng nói. Đó là một lời hứa đúng không? Ừ, đầu của Naoki gật nhẹ, hắn mỉm cười nói. Tất nhiên rồi, bàn tay của hắn vươn ra đem lưới sắt chắn ở phía dưới đất mở ra. Phía dưới tối om cùng với một bậc thang bằng sắt được gắn vào tường. Naoki quay đầu nhìn về phía Sara nói. Sara, chúng ta đi thôi. Đầu của thiếu nữ nhẹ nhàng gật xuống, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hé mở. Được, Naoki bế theo Sara theo kiểu bế công chúa. Bàn chân hắn đạp nhẹ xuống mặt đất, phía dưới tràn ngập mùi sắt thép. Khắp nơi khói mù giống hệt như đang ở trong một nhà máy chuyên sản xuất cơ khí vậy. Cả hai người nhìn thấy được một đám người nam nhân đang kéo một cái bánh xe xoay cực lớn. Một con ninja rối đang canh chừng đám người bọn họ. Đám nam nhân này bị xích hai chân lại với nhau. Họ ăn mặc rách dưới, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Mặt của họ dường như bị bỏ đói nhiều ngày. Mỗi người đều có vẻ tiêu tụy và gầy gò. Đó là một cô máy chuyên lắp ráp những con rối gỗ. Naoki tự lẩm bẩm nói. Những thứ này là, ánh mắt của Sara cũng tràn ngập ngạc nhiên, nàng mở miệng nói. Không thể tin được, trong mắt của nàng lưu giữ từng khoảnh khắc hình ảnh, đám rối gỗ liên tục được gia công bởi cỗ máy. Sara mở miệng tiếp tục nói. Mọi người đã bị bắt cóc để làm việc ở đây. Hãy ngăn chúng lại, được, Naoki gật đầu đáp ứng. Sau đó hắn mở miệng nói. Trước đó chúng ta hãy đi tìm Ryūmiaku đem nó đóng lại đã. Sara nhẹ nhàng gật đầu. Đầu của nàng đảo qua, ngón tay chỉ về phía một chỗ sau đó mở miệng đáp lại. Đưa em đến nơi đó. Quay đầu lại nhìn về phía Naoki nói. Xin nhờ anh Naoki, Ryūmiaku có thể được ngăn chặn từ đây. Được thôi, nữ hoàng bé nhỏ của anh. Thân mình của Sara bị Naoki trực tiếp bế lên kiều công chúa. Nhất thời hai má của nàng xuất hiện vẻ ửng đỏ. Nàng quay đầu đi không dám đối mặt với ánh mắt của Naoki. Naoki chỉ mỉm cười một cách tự tin. Thân mình của hắn lóe lên rồi biến mất, phía dưới là bốn bức tượng đứng ở bốn góc, ở dưới thấp hơn chính là một cái đồ án có hình vuông. Hình vuông được xây dựng thấp xuống, trong cái đồ án hình vuông này lại thêm một cái đồ án hình phi tiêu bốn cánh. Một con mắt ở giữa trung tâm nó, Sara vươn nhẹ tay ra ngăn cản lại Naoki nói, hãy lùi lại chờ em ở đây. Đầu Naoki nhẹ nhàng gật xuống đồng ý thân mình Sara từ từ tiến về phía dưới. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn về phía con mắt. Đứng trước con mắt hai gối từ từ quỳ xuống, hai tay chắp lại giống như đang cầu nguyện. Từ miệng của nàng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ giống như mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mệnh lệnh của nữ hoàng, hãy dừng dòng chảy Ryūmiaku lại. Hai tay nàng dang rộng đặt ở phía trên con mắt, bất chợt dưới mệnh lệnh của Sara, một vòng ánh sáng màu hồng hơi ngả vào màu tím bao lấy con mắt. Sara tiếp tục nói, Kayu Kayu Norisuyo, đôi mắt nhắm lại, bàn tay từ từ tiếp xúc với con mắt. Khi bàn tay Sara chạm vào con mắt thì đám ánh sáng ngay lập tức lan tràn giống như gợn sóng. Con mắt cùng đồ án sáng rực lên, ánh mắt đột nhiên nhắm lại ngay sau đó đồ án cùng với con mắt thu nhỏ lại đồng thời biến mất. Bởi vì chiếc máy không lấy được nguồn năng lượng Ryūmiaku cung cấp nên ngay lập tức nó ngưng hẳn. Naoki đi về phía Sara tò mò nhìn về phía xung quanh. Sara mở miệng nói với Naoki, xong rồi, em đã dừng dòng chảy Ryūmiaku tới nhà máy này rồi. Đầu Naoki nhẹ nhàng gật xuống hắn mở miệng nói, trước rời đi rồi hãy nói. Hừ, đột nhiên mấy dây chakra màu tím lóe lên, những con rối lại được tiếp tục cung cấp năng lượng, chúng nhanh chóng ghép lại với nhau trước con mắt của Naoki và Sara. Một âm thanh vang lên, người đang làm gì ở đây thế, nữ hoàng của tôi? Một người đàn ông to béo đội trên đầu một cái mũ kỳ quái đứng ở lan can nhìn về phía đám người Naoki. Thấy được người này thì Sara mở miệng nói. Androkozan, ngươi là Androkozan, ta nghi ngờ về cái tên này của ngươi. Naoaki khoanh tay ngạo nghễ trước Androkozan. Điều này hiển nhiên khiến cho Androkozan nhíu mày lại. Hắn thực sự không thích người thanh niên này chút nào cả. Ngay lúc ấy Sara nắm chặt tay bước tới ngẩng thẳng đầu nhìn về phía Androkozan nói. Ta đã dừng dòng chảy của Ryumiyaku lại. Ta không để người dùng nó mục đích chiến tranh đâu. Ta ra lệnh cho ngươi với tư cách một nữ hoàng hãy ngừng sản xuất quân đội rối và thả họ ra. Khuôn mặt của Androkozan xuất hiện vẻ bình thản nói. Ồ, vậy cô đã biết hết rồi. Như vậy ta cũng không thể để ngươi sống được. Một con rối là đủ để thay thế ngươi. Khi mà đội quân rối hoàn thành ta không cần ngươi điều khiển Ryumiyaku nữa. Ha, ánh mắt Naoaki ngước nhìn về phía đám ninja rối đang dần dần đi về phía mình. Hắn mở miệng nói, ngươi là Mukade đi từ khi nào ngươi trở thành con lợn béo thế hả? Ngươi là, Mukade ngạc nhiên nhìn về phía Naoaki sau đó mở miệng nói. Ninja, ngươi đã nói những thông tin vớ vẩn với nữ hoàng, tính ra là 6 năm đúng không? Đầu Naoaki lắc lắc hắn mở miệng nói, sai rồi còn khoảng hơn 2 tháng nữa mới tới 6 năm. Ngươi lại tính sai nữa rồi đó con lợn béo Mukade à, ngón tay của Naoaki chỉ thẳng về phía hắn nói. Nếu như ta là ngươi ta sẽ không ngại mua thêm mấy cái máy tập thể hình đâu. Chưa có một ninja sử dụng con rối lại béo tốt như ngươi. Ta đang thắc mắc có phải mấy con ninja rối này theo hình dáng ngươi tạo ra mà lại có thiết kế xấu như vậy. Tay của Naoaki phẩy phẩy sau đó tự chỉ vào chính mình nói. Thẩm mỹ của ngươi quá kém đi. Nếu như ngươi không ngại có thể đến tìm ta bái ta làm thầy, được chứ? Trong giọng nói tràn ngập coi thường và khinh bỉ nhìn về phía Mukade. Mukade hả, nghe được lời này thì Mukade khinh bỉ nhìn về phía Naoaki nói. Ta đã quên cái tên cùi bắp đó rồi. Con mắt của hắn trợn to nhìn về phía Naoaki đồng thời hai tay dang rộng. Ta là người điều hành cha Tango, ngài Androkozan. Đầu của Naoaki liên tục lắc lắc, hắn cười nhạt sau đó mở miệng nói. Ngươi vẫn không hiểu được chênh lệch của chúng ta đúng không? Hài được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không để cho ngươi biết chút thực lực của ta có lẽ ngươi vẫn không hiểu mức độ chênh lệch của chúng ta lớn đến bao nhiêu. Bàn tay của Naoaki kéo Sara lại sát gần người. Sara có chút hoảng hốt nhìn về phía đám người máy đáng tiến lại gần mình. Naoaki cười nhạo nhìn về phía lão già béo tốt Androkozan kia khẽ mở miệng. Ngươi đã từng nghe tới sức mạnh của gia tộc Uchiha và gia tộc Senju hay chưa? Ta là người được kế thừa hai nguồn sức mạnh của hai gia tộc này hoàn mỹ nhất. Thân mình của ta mang hai huyết kế giới hạn, thú vui thích nhất của ta đó chính là đem thực lực mạnh nhất ra nghiền ép đối thủ. Hy vọng thân thể ngươi sau khi biến thành con rối sẽ khiến cho ta có một chút vui vẻ. Suzanu, theo một tiếng vang lên từ miệng của Naoaki một bộ xương khổng lồ được dựng lên. Bộ xương đỏ rực như lửa, toàn thân bốc ra ngọn lửa đỏ rực, ba cái đầu lâu hiện lên, khung xương bao lấy Naoaki cùng với Sara, dưới mức chakra này nó nhanh chóng hoàn thành tái tạo. Một nửa người được tạo thành, trên khuôn mặt của Sara tràn ngập kinh ngạc, nàng dùng ánh mắt ngơ ngác quan sát mọi thứ, nàng không ngờ mình quả thực sống ở trong một bộ xương. Sara mở miệng nói, thứ này là áo nghĩa cuối cùng của gia tộc Uchiha với cái tên Suzanu. Naoaki mỉm cười bình thản nhìn về phía Sara, trong lúc này bộ xương Suzanu đã thành hình, nó vung ra một cây kiếm chém cắt ngang đám ninja rối thành một đám thiết bị sắt vụn. Naoaki mỉm cười nói, xem ra đám rối của ngươi chẳng khác nào một đám giấy vụn cả. Khóe miệng Mukade liên tục co quắp, lượng chakra này thật sự khủng bố. Ngươi, khóe miệng Naoaki nhếch lên cười cực kỳ ngạo nghễ. Hai bàn tay hắn kết ấn sau đó nói, thứ này ta gọi là phân thân mộc độn. Ba Naoaki đột nhiên xuất hiện ở ba phía, chúng do đám cây cối mọc lên sau đó hóa thành một Naoaki giống hệt hắn. Ánh mắt Naoaki nhìn về phía Mukade mở miệng đáp lại. Ngươi đoán xem phân thân mộc đôn của ta có thể sử dụng Suzanu hay là không? Hống, bất chợt Mukade gầm lên một tiếng lớn, thân mình của hắn phình to lên, nó biến thành một con rối nhẹ với hình dáng kinh khủng. Hắn gào lớn, ta là vô địch, ta là bất bại. Phanh, sự thật vẫn luôn là sự thật, từ một phân thân mộc đôn một quyền đưa ra đánh bay Mukade. Thân mình của hắn bay ra đập mạnh vào tường sau đó phát ra một tiếng phanh. Bàn tay Suzanu túm lấy hắn. Ngón tay của Naoaki đưa lên bịt một mắt, trong không khí dường như xuất hiện một cái gợn sóng, bàn tay của Suzanu trực tiếp ném con rối gỗ vào phía bên trong. Hai tay của Naoaki nhẹ nhàng vỗ vỗ, hắn thu hồi Suzanu và phân thân của mình sau đó mỉm cười nói. Quá dễ ột trận chiến. Đầu của hắn quay về phía Sara mỉm cười nói. Sara, em đi giải cứu mọi người đi được chứ? Đầu của Sara nhẹ nhàng gật xuống một cái. Ánh mắt của Naoaki lẳng lặng nhìn về phía chiếc máy khổng lồ này. Khóe miệng của Naoaki hơi nhếch lên sau đó lẩm bẩm nói. Tại sao cha lại muốn mình lấy hết kiến thức của tên Mukade cùng với quá trình sản xuất của hắn đây? Thực là phiền phức, chỉ cần một phát mộc độn là xong mà. Tại sao mình lại phải mang thứ quần nợ này về cơ chứ? Hắn nhìn về phía cỗ máy khổng lồ lắc lắc đầu biểu hiện sự bất mãn của mình. Thực sự việc chênh lệch giữa hắn và Mukade vốn không phải là một tầng thứ, vậy mà cha của hắn Uchiha Akira lại muốn hắn mang những thứ này về quá khứ rồi lại còn mang mấy thứ từ quá khứ trở về thực tại. Thật sự là quá đáng hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải muốn hắn nhiệm vụ hoàn mỹ, có lẽ hắn muốn đùa với Mukade một chút. Ánh mắt Naoaki nhìn về phía Sara đang giải cứu người dân thì khóe miệng Naoaki xuất hiện một nụ cười. Hắn lại nhớ đến nhiệm vụ của cha hắn đưa tới. Từ trong tay áo Naoaki lấy ra một tấm giấy cuộn khá lớn. Hắn mở ra nhìn về phía tấm giấy thì đột nhiên con mắt của hắn mở lớn cực kỳ kinh hãi. Khóe miệng của hắn lẩm bẩm nói. Những thứ này là, chẳng lẽ cha lại muốn sáng tạo món đồ kinh khủng đó? Cha thật sự là, hắn hít một hơi khí lạnh sau đó phả ra. Một thiếu nữ với mái tóc màu đỏ mặc một chiếc váy màu hồng, ở trên mặc chiếc áo màu đen đi về phía ban công. Nàng để hở hai vai trắng nõn, đi bên cạnh nàng là một thanh niên với mái tóc màu vàng cực kỳ đẹp trai. Thiếu nữ dùng hai tay chống lại ban công nói, cảm ơn anh, Naoaki. Không có gì, nó là những điều mà anh cần phải làm. Sara, nói xong Naoaki dùng tay bắt lấy tay của thiếu nữ khiến hai má của nàng trở nên đỏ ửng. Thiếu nữ chăm chú nhìn về phía Naoaki sau đó mở miệng nói. Naoaki, anh sẽ ở lại nơi này cùng em chị vì vương quốc Ruoran khiến cho nó trở nên lớn mạnh chứ. Nghe được lời này thì Naoaki hơi ngẩn người ra, ngay sau đó hắn mỉm cười nói. Sara, sau này có lẽ em thực sự là một nữ hoàng tốt. Chắc em đã đoán được rồi, anh là người của 20 năm sau trở lại nơi này. Có lẽ anh sẽ không dừng lại ở đây lâu, vậy chúng ta sẽ phải chia tay nhau sao? Trên mặt của Sara xuất hiện sự buồn bã, đầu Naoaki lắc lắc, hắn mỉm cười nói. Có lẽ anh cũng không biết nữa, tuy nhiên có lẽ anh sẽ tìm được cách giải quyết cũng không chừng. Nói đến đây hắn tiến gần tới Sara, bàn tay đưa ra gạt tóc của nàng sau đó nói. Nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Đến giờ anh muốn lấy một thứ từ em. Nghe được lời này thì trên mặt của Sara ngày càng trở nên đỏ hơn, đầu nàng quay đi chỗ khác cố gắng lẩn tránh ánh mắt của hắn. Sara tò mò hỏi, anh muốn lấy thứ gì? Anh muốn lấy thứ, trên khuôn mặt của Naoaki xuất hiện một nụ cười giống như mặt trời. Hắn mở miệng nói, một thứ quý giá hơn cả Ruoran. Nghe được lời này thì Sara có phần ngạc nhiên, nàng suy ngẫm đến một chút hắn chẳng nhẽ nó đến Ryumiaku. Tuy nhiên lời tiếp theo khiến cho nàng ngẩn người ra. Đó chính là em, bàn tay của Naoaki nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của Sara, đôi môi của nàng ngay lập tức bị hắn trực tiếp hôn lên. Hắn cảm giác được đôi môi mềm mại và ướt át của Sara. Chiếc lưỡi của nàng đáp lại chiếc lưỡi của hắn có chút ngượng ngùng và vụng về. Tuy nhiên nàng bắt đầu thở ra những hơi nóng cho thấy được nàng đã có chút động tình. Khi hai người tách nhau ra thì miệng của Sara phát ra hơi thở hồng hộc. Bàn tay của Naoaki đưa ra trực tiếp bế Sara lên kiểu công chúa. Sara có chút giật mình kêu lên, a, thân mình của họ trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong một căn phòng ngủ sang trọng, không khí bắt đầu sao động. Thân mình của hai người một nam một nữ xuất hiện trong không khí. Nam trực tiếp ôm lấy thiếu nữ trực tiếp bá vào cổ của hắn. Bàn tay của người thanh niên nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ đặt lên giường của nàng. Hắn từ từ trèo lên người của nàng. Tim của Sara có chút đập nhanh, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về phía nàng tràn ngập yêu thương. Hai tay của nàng trực tiếp bị hắn túm lấy đặt lên phía trên. Sau đó hắn mở miệng nói, Sara, anh thích em, thích em, thích em, thích em, âm thanh giống như vang vọng trong tai của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết trong lúc nào hắn đã trực tiếp trèo được lên người của nàng. Đôi môi của hắn lần nữa hôn lên môi của nàng một nụ hôn thật sâu. Nàng chỉ cảm giác được đôi môi cùng chiếc lưới truyền đến cảm giác tê dại. Hai mắt của nàng nhắm nghiền xuống bắt đầu cảm nhận được từng trận tê dại truyền vào não của nàng. Hai chiếc lưỡi giống như hai con du long liên tục quấn quýt với nhau. Từng trận cảm xúc tê dại truyền lên não của nàng. Nàng cảm giác được hạ thể bắt đầu nóng lên và có cảm giác ngứa ngứa. Không ngờ nàng lại muốn đi tiểu, tuy nhiên một nữ hoàng cao quý giống như nàng không dám nói chuyện này trước mặt hắn. Hộc hộc, hai người tách nhau ra, cả bốn mắt nhìn về phía nhau, từ làn da của Sarah đã biến thành đỏ hồng. Làn da đỏ hồng lan tới tận mang tai, đôi môi Naoki nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nàng. Sarah chỉ cảm giác được cảm giác tê dại từ vành tai truyền đến. Làn da nàng càng trở nên đỏ hồng hơn, làm cảm giác được cảm giác sướng khoái từ vành tai truyền tới. Không ngờ từ miệng của nàng lại phát ra được tiếng rên nho nhỏ. Tham lam hít khí xử nữ từ cơ thể của Sarah tỏa ra, Naoki dùng chiếc lưỡi liên tục bú mút rồi đá vành tai của Sarah. Dường như Sarah cảm nhận được ban đầu là hơi buồn buồn, sau đó là cảm giác tê sướng. Hiện giờ rõ ràng là nơi nhạy cảm của Sarah, hắn bắt đầu tham lam liên tục bú mút nơi này của nàng. Sarah cực kỳ xấu hổ, nàng không hiểu được tại sao từ miệng của mình lại phát ra những tiếng rên như vậy. Nàng chỉ cảm thấy được hắn làm như vậy với nàng rất thoải mái, rất sảng khoái, rất thoải mái. Bất chợt khiến cho nàng giật mình bởi nàng cảm giác được một bàn tay trực tiếp chộp lên ngực của nàng. Tay Naoki trực tiếp biến thành chảo chộp lên ngực của Sarah. Hắn cảm giác được bàn tay truyền đến cảm giác tê dại mềm mại đến bất ngờ. Hắn không nghĩ rằng bộ ngực của Sarah không lớn những lại mềm mại như thế. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp nơi này. Con mắt của Sarah mở lớn, bàn tay vội vàng đưa xuống ngăn cản. Bàn tay mềm mại trắng nõn ngọc ngà của nàng vội vàng túm lấy cánh tay của Naoki mở miệng ngăn cản nói. Không, tuy nhiên Naoki cũng tạm thời dừng lại nhưng rất nhanh sau đó hắn phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Sarah. Sarah anh thích em, đồng thời hắn lại nhẹ nhàng một lần nữa hôn lên môi của Sarah. Bàn tay của Sarah trở nên lỏng hơn nhưng vẫn nắm lấy tay của hắn. Tuy nhiên hắn bắt đầu có thể xoa bóp nhẹ nhàng một bên vú của nàng. Xem ra Sarah đã đồng ý để hắn bóp vú của nàng. Sarah chỉ cảm giác được từ ngực của mình truyền đến cảm giác tê dại. Một cỗ lửa nóng từ phía dưới bụng của nàng đánh thẳng vào. M đạo của nàng truyền đến ẩm ướt và nóng bức. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình trạng này cả. Hai bàn tay của nàng trực tiếp bị một tay hắn nắm tới sau đó đặt lên phía trên đầu giường. Đột nhiên nàng cảm nhận được gì đó, nàng giật mình hô lên. Đầu nàng nhìn xuống dưới thấy được bàn tay của hắn trực tiếp kéo áo của nàng xuống để lộ ra một cái áo lót vú màu hồng. Ánh mắt của hắn hao háo nhìn vào bộ ngực mới lớn của nàng. Sarah chỉ cảm giác được mình cực kỳ xấu hổ, nàng lên tiếng nói. Không, Naoki, đừng nhìn, không đâu. Naoki cảm giác được hai tay nàng muốn giãy giụa, hắn không muốn nàng bị đau đành buông tay ra. Sarah vội vã dùng tay che đi bộ ngực của mình. Naoki mỉm cười nói, bộ ngực của Sarah rất đẹp, anh rất thích chúng. Sarah đừng xấu hổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thực sự thích em. Lời nói của Naoki tràn đầy mê lực, hai tay của hắn trực tiếp đem hai tay của Sarah một lần nữa kéo lên phía trên đầu giường. Sarah cực kỳ xấu hổ, nàng chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, cơ thể của nàng đang run rẩy vì sợ hãi, dù sao đây cũng là lần đầu của nàng. Naoki lại mở miệng an ủi nói, Sarah, mọi việc có anh được chứ? Đầu của Sarah đang quay đi vì xấu hổ, nàng nhẹ nhàng lai lời của hắn. Tuy nhiên ánh mắt của nàng vẫn len lèn nhín về phía hắn. Hắn trong lúc này dùng hai tay đặt hai tay của nàng lên đầu giường. Đầu hắn từ từ cúi xuống, trong con mắt ngạc nhiên của Sarah, Naoki cúi đầu xuống dùng miệng nhẹ nhàng kéo đi chiếc áo lót của Sarah. Sarah chỉ cảm giác được vú của mình truyền đến cảm giác tê dại. Hai vú cao ngất mặc dù không lớn nhưng cực kỳ săn chắc lại mềm mại. Ở giữa xuất hiện hai hạt anh đào hồng hồng, ánh sáng lờ mờ chiếu lên bộ ngực khiến cho nó càng trở nên mê người hơn. Trước ánh mắt đầy xấu hổ không ngờ Naoki lại dùng mũi của mình ngửi bộ ngực của nàng sau đó mở miệng nói. Sarah em thật là thơm itadakimasu. Hắn trực tiếp giống như một đứa trẻ ngậm lấy đầu vú của nàng. Một cảm giác tê dại từ đầu vú của nàng truyền tới. Một bên ngực khác của nàng không ngờ đã bỏ hắn trực tiếp dùng tay bóp lấy. Hai tay của nàng thì bị một tay của hắn giữ lại. Má của Sarah trở nên ửng đỏ như ứ máu. Đôi môi đỏ mọng mềm mại hé ra đồng thời cũng phả ra hơi nóng. Miệng của nàng rên lên từng tiếng cực kỳ dâm đãng. Naoki tham làm hít mùi thơm cơ thể của Sarah đồng thời hắn chẳng khác gì trẻ con khát sữa liên tục bú mút một bên ngực của Sarah, bên kia còn trực tiếp dùng tay nhào lặn. Sau một lúc không ngờ bộ ngực của Sarah đã trở nên cương cứng. Mặt của nàng đã trở thành hồng như đánh lên một lớp phấn vậy. Sara cảm giác được bàn chân nhột nhột, thân mình của nàng run lên, bởi vì trong lúc này Naoaki dừng tay lại bóp vú của nàng nhưng bàn tay đó còn lớn mật hơn. Nó trực tiếp vén váy của nàng sau đó tiến vào bên trong. Nó tại nơi tư mật nhất của nữ nhân, M đạo tiến hành nhẹ nhàng vân vê. Sara run lên, nàng cảm giác được nơi đó bây giờ đã ướt nhẹp và ngưa ngưa. Bàn tay đó đang nhẹ nhàng vuốt ve thông qua chiếc quần lót của nàng. Miệng nàng mở nói, Naoaki, ha, a, Naoaki, những đáp lại lời của nàng chỉ là những cú bú ngực càng thêm điêu luyện và nhanh chóng. Hai bàn tay của nàng vội vã dùng tay kéo váy mình xuống đồng thời ngăn cản hắn sờ nơi này của nàng. Tuy nhiên nàng không ngờ khi nàng vừa dùng tay kéo váy xuống thì hắn đã dùng tay chui thọt vào trong quần lót tiến hành miết nhẹ. M đạo của nàng, Naoaki cảm giác được phía trong tràn ngập lầy lội và nóng bỏng. Ở phía trong xuất hiện một đám lông mềm mại cùng với nhớp nháp. Ngón tay của hắn thích thú nhẹ nhàng vân vê miệng của M đạo, cái khe rãnh cùng với chiếu hột bé xinh cứng rắn. Thân mình Sara vặn vẹo giống như một con rắn, nàng cảm giác được từng trận khoái cảm giống như sóng chiều từ M đạo cùng vú của nàng truyền tới. Nàng cảm giác được phiêu phiêu dục tiên dục tử, khắp làn da trắng của nàng trở nên hồng nên trông cực kỳ mê người. Miệng của nàng phả ra hơi càng nóng, a a ư, đôi môi của hắn lại kề sát tai của nàng sau đó nhẹ giọng thủ thỉ. Sara, anh thích em, anh muốn em, đáp lại sự yêu thương của Naoaki thì Sara chỉ quay đầu đi xấu hổ không dám đối mặt với hắn. Thân mình của hắn từ từ tiến về phía dưới giường của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bàn tay của hắn vậy mà đem chiếc quần lót của nàng kéo xuống. Sara cố gắng ngăn cản dãy dụa nhè nhẹ cơ thể của mình. Naoaki, không, tuy nhiên hắn cũng không có ý định dừng lại. Bàn tay đưa ra đem chiếc quần lót lột khỏi cả chân của nàng. Chiếc quần lót vẫn còn một ống ở bên chân phải của nàng. Tuy nhiên điều này cũng không khiến cho nàng sững sờ mà điều làm cho nàng sững sờ là hắn lại dám dùng hai tay tách hai chân của nàng ra sau đó vùi đầu vào. M đạo của nàng, thấy như vậy thì Sara vội vàng dùng tay ngăn lại đầu của hắn. Đừng anh Naoaki, à ư, mặc dù hai tay của nàng muốn ngăn cản nhưng toàn thân nàng giống như không có sức lực. Hai tay của nàng trực tiếp bị hắn ngăn cản sau đó đầu của hắn chúi vào. M đạo của nàng chỉ cảm giác được có thứ gì đó mềm mại ướt át bắt đầu liếm láp nơi này của nàng. Nó tách hai cánh, M đạo đồng thời liếm láp vào bên trong. Đặc biệt nó tập trung nơi hột cứng nhạy cảm nhất của nàng. Rõ ràng Naoaki còn đang dùng miệng hút vú của nàng giống như thế đem hút lấy hột cứng của nàng, đồng thời chiếc lưỡi liên tục đá cái thứ nhạy cảm của nàng. Ánh mắt của Naoaki tràn ngập tơ máu đỏ bừng, hắn cực kỳ hưng phấn, hiện giờ đê âng vật của hắn đã to tướng nổi lên đầy gân. Nó thẳng đờ cứng rắn đủ để xuyên sắt phá thép, hai cánh thịt của Sara không ngờ lại khít đến mức hắn chỉ nhìn rõ một cái khe hẹp. Dưới ánh trắng nhàn nhạt phủ lên lớp dịch một lớp bóng lóng. M đạo của Sara càng trở nên mê người, đặc biệt bộ lông nơi. M đạo cũng không ngờ giống như tóc của nàng cũng có màu đỏ. À ư ư, miệng Sara phát ra những tiếng kêu cực kỳ dâm đàng. Bàn tay của nàng không có ngăn cản Naoaki mà túm chặt chăn của hai bên mặc hắn dùng miệng đi thưởng thức. M đạo của nàng, dù sao thì nàng biết sớm có ngày nàng phải lấy chồng cùng làm việc này với chồng nhưng mà nàng không biết việc sẽ diễn ra sớm và làm như thế nào mà thôi. M đạo của nàng truyền tới những cảm giác đê mê đến bất tận. Hai thành thịt của nàng rõ ràng bị tách ra dưới chiếc lưỡi cực kỳ bá đạo. Nó liếm từ nơi thấp nhất đem cánh thịt tách ra, đầu lưỡi hơi đâm vào trong. M đạo của nàng sau đó truyền dần lên phía trên, sau đó chiếc lưỡi lướt mạnh qua chiếc hột cứng. Rõ ràng hai thành thịt biến dạng trước lực liếm của chiếc lưỡi Naoaki. Hai chân nàng muốn khép lại, miệng nàng thì liên tục rên rỉ ra những tiếng không có ý nghĩa, thân mình uốn éo vặn vẹo giống như con rắn. Naoaki chỉ cảm giác được mùi hương xử nữ từ M đạo của Sara truyền đến làm hắn say mê. Khi mà hắn liếm, M dịch của nàng chảy ra mùi hương quả thực rất tuyệt. Dù sao, M đạo xử nữ sau khi bị phá thường ngày sẽ có mùi dần dần khác đi. Hiện giờ mùi của nơi này cũng không quá nồng, nó có vị hơi tanh nhẹ nhẹ, một vị ngọ nhẹ cùng với vị mặn và chua hỗn hợp. Mùi vị này quả thực ngon hơn vài vị, M đạo mà hắn đã từng được ăn qua, thân mình Sara ngày trở nên đỏ bừng, hai thành thịt đã đỏ bừng hiển nhiên do máu dồn vào nơi này nhiều. Naoaki cũng đem quần áo của mình trút bỏ, một bộ ngực săn chắc cơ bụng khỏe mạnh, một thân hình hoàn mỹ xuất hiện trước mặt của Sara. khiến cho Sara không khỏi len lén nhìn về phía thân mình của Naoaki. Mặc dù rất xấu hổ nhưng nàng vẫn muốn len lén nhìn. Đặc biệt là cơ bắp kia, thứ hút nhất đối với nàng là nơi hạ thể của hắn. Hắn so với khác hẳn của nàng, đó là một cây gậy vừa to vừa lớn. Nó làm bằng thịt, tuy nhiên không giống như nàng, nó hoàn toàn trụi lũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai hạt thịt to lớn nhưng lại không lủng lẳng chút nào treo ở dưới. Nó to nhưng cực kỳ rắn chắc, từ phía cây cuộn thịt từng đợt gân cuồn cuộn bao quanh nó. Làn da nó đỏ bừng như lửa, nó ngạo nghễ vươn mình trong gió chọc thẳng lên trời. Naoaki lại lẳng lặng cúi xuống ôm nàng, bàn tay của hắn nhanh chóng đem mọi y phục của nàng ngay cả quần tất cũng cởi bỏ toàn bộ. Sara có chút sợ hãi vội vã chúi vào bên trong, tuy nhiên, em mờ đạo của nàng hiện giờ có cảm giác trống rỗng và ngơ ngứa. Nàng mặc dù ít trải qua việc làm nữ nhưng với hình dáng cây gậy kia cùng với hạ thể của nàng có lỗ, hắn còn tận tình muốn bú mút nơi đó của nàng, như vậy phải chăng cậy gậy dùng để đút vào nơi đó của nàng. Nghĩ tới đây nàng có chút sợ hãi bởi vì thứ đó to như vậy trong khí lỗ của nàng nhỏ như vậy, liệu nó có đút vừa hay không? Nếu không nàng sợ rằng bị cây gậy đó đâm chết mất. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Sara, Naoaki cười khổ, quả thực thứ này rất to. Phải biết được rằng hắn được thừa kế 3 phần khuôn mặt từ cha hắn, còn thứ này thì hắn được kế thừa 9 phần mới từ cha của hắn. Mặc dù hắn có lẽ thua kém cha của hắn một chút nhưng hắn tự tin hắn không thua bất cứ nam nhân nào ngoài cha của hắn cả. Hình ảnh một cậu bé đi tiểu cùng với cha của hắn. Cậu bé tò mò chỉ vào đê ân vật của mình nói. Cha ơi, tại sao chỗ này của cha cũng giống như của con? Sao chỗ này của mẹ lại khác chúng ta thế? Vừa đi tiểu khóe miệng của người thanh niên tóc bạch kim kia vừa nhếch lên. Bởi vì mẹ con là nữ nhân còn chúng ta là nam nhân. Hai hàng lông mày của cậu bé nhíu lại, nó nhìn đê ân vật của mình một chút sau đó lại quay sang nhìn ông bố của mình. Vẻ mặt của hắn tò mò không hiểu nói. Cha ơi, của cha sao lại to như thế? To hơn của con rất nhiều. À thì, người thanh niên tóc bạc thở dài một hơi sau đó nói. Bởi vì mẹ con thích của cha to lên, của cha mới to như thế. À, nghe được lời này thì cậu bé lại ngạc nhiên hỏi tiếp. Vậy của con to như vậy mẹ có hay không yêu Naoaki đây? Nghe được lời này thì người thanh niên tóc bạc liên tục giật giật khóe miệng. Hắn cười khổ bất đắc dĩ phải trả lời. Dù của Naoaki to hay bé thì cha mẹ cũng đều yêu Naoaki cả. Thế nên Naoaki đừng lo lắng mấy điều này. Sau này Naoaki sẽ phải có bạn gái đến lúc đó sao? Có lẽ bạn nữ của Naoaki sẽ rất thích nếu như đồ của Naoaki to hơn của cha. Thấy được khích lệ thì ánh mắt của cậu bé sáng lên, sau đó cậu bé mỉm cười nói. Cha yên tâm, con nhất định sẽ phấn đấu để cho của con to hơn của cha. Đồng thời con nhất định sẽ trở thành một vi tiểu bảo thứ hai. Không phải là so với vi tiểu bảo còn giỏi hơn, bởi vì con chính là con cha mà. Khóe miệng người thanh niên tóc bạc liên tục giật giật, hắn cười khổ gật đầu. Ân, vi tiểu bảo. Naoaki cẩn thận chui vào trong chăn, hắn trực tiếp đè lên thân thể của Sara, Sara cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Naoaki truyền đến. Naoaki nhỏ giọng nói, Sara, anh thích em, Sara mở miệng đáp lại, em cũng yêu anh, Naoaki, sẽ hơi đau một chút, Sara em cố nhịn một chút, sẽ qua rất nhanh, hắn nhẹ nhàng ôm hôn lấy Sara. Sara nhẹ nhàng cắn răng một cái chấp nhận để cho hắn đút cây côn thịt to tướng ấy vào cái lỗ bé xíu đáng yêu của nàng. Nàng cũng không tin nó to như vậy có thể đút vào vừa của nàng được. Nàng chỉ cảm giác được có cái gì đó mềm mại mơn ướt lên lên xuống xuống ở cửa miệng. Em mờ đạo của nàng, một cảm giác tê dại từ em mờ đạo truyền đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên sau đó nàng cảm giác được có vật gì đó rõ ràng đâm vào phía trong. Em mờ đạo của nàng, một cảm giác chật ních khiến cho nàng có chút đau đớn. Nó giống như cố gắng len vào bên trong chui vào phía sâu. Em mờ đạo của nàng, hông của nàng bị Naoaki túm lấy. Sau đó hắn nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất đẩy mạnh thân mình tiến tới. Một cảm giác vô cùng đau đớn từ em mờ đạo truyền thẳng vào não của nàng. Nàng cảm giác được giống như có người vừa dùng kiếm đấm vào người nàng một cái. Miệng của nàng phát ra âm thanh chói tai. À, đau quá. Naoaki nhìn thấy được thân thể của Sara run lên, hai tay nắm chặt đệm hai bên. Mắt của nàng run lên nhắm nghiền lại, tuy nhiên hai giọt lệ lăn tăn từ khóe mắt hai bên chảy xuống. Naoaki vội vã dùng tay của mình đặt hai bên đầu của Sara. Đôi môi nhanh chóng hôn lên mắt của nàng đem từng giọt lệ hôn được sạch sẽ. Vừa rồi, M đạo của Sarah bị dị vật lần đầu tiên xuất hiện lên nó liên tục co bóp bài xích cây đề âm vật của Nawaki ra ngoài. Dù sao cây đề âm vật là muốn phá màng trinh của Sarah đâm sâu vào bên trong. Đó là một cảm giác chật ních ẩm ướt và nóng. Hai thành thịt co bóp siết cặt lấy cây đề âm vật làm cho Nawaki có cảm giác tê dại. Hắn biết thà rằng đau lớn trong khoảnh khắc ngắn còn hơn đau dài và âm ỉ, hắn dùng sức toàn lực đẩy thân mình về phía trước. Cây đề âm vật mang theo sức xuyên sơn phá giáp chạm được một tấm màng mỏng manh sau đó đâm ngập cán. Khi đầu nó chạm vào miệng của tê cung cũng là lúc mà từ phía trong chảy theo một dòng máu đỏ tươi bao phủ lấy cả cây dương vật to lớn. Hai thành thịt mở rộng đã nuốt trọn cây đề âm vật của Nawaki vào phía bên trong. Sarah chỉ cảm giác được toàn thân đau đớn. Nàng cảm ghi ức được rõ ràng toàn thân nàng bị đau nhức. Đột nhiên nàng cảm giác được một chút mát mẻ, cảm giác sướng khoái từ M đạo của nàng truyền tới. Cơn đau không ngờ nhanh chóng trôi qua, một lớp ánh sáng màu xanh lòe lòe ở tay Nawaki phát ra. Nó áp vào bụng của nàng, không ngờ thương thế của nàng sau khi bị phá trinh lại có thể chữa trị khỏi mặc dù cây côn thịt cũng đang ở trong. M đạo của nàng, sau khi chữa trị khỏi, Nawaki bắt đầu hôn Sarah, đồng thời hắn liên tục di chuyển hông nhẹ nhàng. Cây đề âm vật cũng chỉ di chuyển nhẹ nhàng ra vào ra. M đạo của Sarah mà thôi, mặc dù Sarah vẫn cảm giác đau đớn nhưng nàng vẫn có cảm giác được một chút sung sướng. Miệng của nàng phát ra tiếng rên cực kỳ dâm đãng. Nawaki di chuyển rất nhẹ nhàng tuy nhiên hắn cảm giác được trong. M đạo của nàng rõ ràng càng ngày càng lầy lội hơn. Di truyền của đề âm vật trong, M đạo có thể ra vào dễ dàng hơn. Tốc độ Nawaki bắt đầu tăng nhanh, thân thể Sarah bắt đầu biết phối hợp bởi những cú động nhanh chóng của Nawaki. Hai chân nàng mở rộng đón lấy sự trùng kích của Nawaki. Một lúc sau nàng toàn thân run lên bần bật, nàng cảm giác được thân mình giống như bay trên chín tầng mây. Nàng rên lên một tiếng cực dài. Sau đó toàn thân của nàng điên cuồng co rút giống như điện giật. Miệng nàng thở ra hồng hộc, làn da toàn thân trở nên ửng đỏ. Nawaki cũng cảm giác được hai thành thịt điên cuồng co bóp thiết chặt lấy cây côn thịt của hắn. Sau đó một cỗ dịch nóng phun ra tưới thẳng lên côn thịt của hắn. Nawaki lắc đầu cười khổ vì hắn không nghĩ đến nàng nhanh như vậy đã đạt đến cực sướng rồi. So với cha hắn thì Nawaki đều có tự tin hơn nhiều. Mặc dù thực lực cha của hắn mạnh hơn hắn nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên một lần hắn len lén rình được cha của hắn cùng mẹ của hắn và mẹ hai tiến tới làm tình. Thực lực này làm cho Nawaki có vài phần khinh bỉ, bởi vì cha chỉ có thể đưa được hai mẹ cùng đạt cực đỉnh đồng thời khi hai người mềm ngoặt ra thì cha cũng ỉu xỉu đầu hàng phất cờ chào thua. So với hắn kém quá xa, hắn một lần có thể làm được bốn người đầu hàng chào thua nhưng kim thương vẫn bất đảo. Nawaki dùng miệng lại bú mút ngực của Sarah để cho nàng hứng tính lên. Một lúc sau Sarah đã bắt đầu trở nên hứng tình, hắn lại ra sức cầy cấy. Lần thứ tư, miệng của Sarah liên tục cầu xin nói. Anh Nawaki em không được rồi, miệng nàng phả ra đầy hơi nóng, miệng rên gì không dứt. Với tốc độ trùng kích cao của Nawaki cảm xúc Sarah lại tăng mạnh. Thân mình của nàng liên tục nghênh đón sức trùng kích cao chiều. Dưới giường đã ướt nhẹp dính đầy vết nhớp nháp máu đỏ và dịch keo. Trong phòng tràn ngập mùi giao hoan cùng với mùi mô hồi của hai người. Sarah lại một lần nữa đạt được cao chiều. Toàn thân run lên bần bật, Nawaki lại ra sức cầy cấy. Đến cuối cùng hắn cũng bắn được một lượng lớn tinh nguyên lần đầu vào trong cơ thể Sarah. Sarah chỉ nghe được hắn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó một cỗ tinh nguyên nóng bỏng bắn lên miệng tê cung của nàng. Nàng rõ ràng cảm nhận được khi đầu cây đề âm vật đâm vào sâu nhất nó ép nút cán đồng thời đầu đề âm vật chạm vào miệng tử cung thì nó run lên bần bật. Sau đó nó bắn ra một thứ chất nhầy nóng ẩm ướt và kéo vào trong bụng của nàng. Nàng có cảm giác được có thứ gì đó chui vào trong bụng của nàng vậy. Sarah chỉ thở ra hồng hộc, nàng bắt đầu cảm nhận lại những dư âm cao chiều mà Nawaki đem lại cho nàng. Khiến cho Sarah có vài phần kinh hãi không ngờ được khi Nawaki rút cây đề âm vật khỏi cơ thể của nàng thì nó vẫn còn cương cứng. Một đám nhấp nháp bao quanh cây đề âm vật của hắn. Hiển nhiên thứ này bao bọc phần lớn là dịch, M đạo của nàng, điều này làm cho nàng cực kỳ xấu hổ. Phải biết được nàng là một nữ hoàng không ngờ lại trở nên dâm đãng như vậy còn hô to gọi nhỏ hắn nhanh hơn nữa. Phải biết hắn làm cho nàng đạt đến 4 lần đỉnh của cao chiều. cơ thể cùng với trí não của nàng hoàn toàn si mê người thanh niên tóc vàng và đẹp trai này. Nàng cũng có vài phần bất ngờ khi M đạo của mình lại có thể chứa được cây đề âng vật to như thế. Cách chương.